Tiểu thuyết trinh thám hình sự Một nắm lúa mạch, tác giả Agatha Christie, các chương 15 và 16. Chương 15. Near nói: "Thưa cô Elaine Fortescue, rất tiếc phải phiền cô lần nữa, nhưng tôi muốn cô nói rõ cho một số điểm. Trừ hung thủ ra, cô là người cuối cùng nhìn thấy bà Adele Fortescue còn sống. Lúc cô rời phòng sách là 5 giờ 20, phải không nào?" Elaine giữ thái độ thận trọng chữa lại: "Khoảng 5 giờ 20, mắt tôi có phải lúc nào cũng nhìn đồng hồ đâu." Nia cười: "Tất nhiên, cô ở lại một mình với bà Fortescue một lát, hai người nói chuyện gì vậy?" "Nói gì thì có quan hệ gì?" "Dù sao, tôi nghĩ việc ấy không có gì bí mật mà cô phải ngại." "Tôi không ngại." Elaine hơi do dự rồi nói: "Chúng tôi nói về một vấn đề liên quan đến tôi. Một bạn trai của tôi mới tới Baden Heath và tôi hỏi Aden liệu bà có thấy bất tiện gì không nếu tôi mời anh ấy đến ở Uchilot." "Người bạn trai ấy tên gì?" "Gerard. Hiện anh ấy ở khách sạn Gop." Thanh tra lấy lại giọng hết sức thân mật, hỏi xem việc Gerard tới đây phải chăng là để nhằm tiến tới đính hôn. Elaine đỏ mặt: "Chưa có gì chính thức, chúng tôi chưa đính hôn, nhưng chúng tôi có ý định sẽ cưới nhau." "Thế thì tốt. Ông Rai đến khách sạn Gop lâu chưa?" "Tôi có điện cho anh ấy báo tin ba mất." "Và anh ấy đến ngay, như vậy là rất nhiệt tình." Ngừng một lát, ông tiếp: "Thế lúc cô nói định để anh ấy ở ngay tại nhà này, bà mẹ kế nói sao?" "Rằng thế nào cũng được, tôi muốn mời ai thì mời." "Có nghĩa là bà hoàn toàn chiều theo ý cô?" "Không hẳn là như vậy. Bà ấy bảo..." Cô gái bỏ lửng câu nói. "Bà ấy bảo sao?" Elaine lại đỏ mặt. "Bà ấy bảo lẽ ra tôi phải có yêu cầu cao hơn. Với tính bà, tôi biết bà ấy thế nào cũng nói vậy." Nia nhún vai, tiếp tục giọng thân tình: "Trong chuyện hôn nhân, bao giờ cha mẹ và con cái chả có cách nhìn khác nhau." "Đúng quá. Thực ra Zera thường bị đánh giá sai. Anh ấy là trí thức, không bảo thủ, và có những quan điểm tiến bộ nên không phải ai cũng ưa. Và vì thế nên anh ấy cũng không hợp với ba cô." Elaine gật đầu. "Ba thành kiến với anh, đối xử không công bằng với anh. Ba làm anh tự ái đến nỗi anh cắt đứt liên lạc với tôi, không cho biết tin tức gì đến mấy tuần lễ." Neil tự hỏi, sau cái chết của ông Fortescue, Elaine được một phần gia tài. Phải chăng vì vậy mà Gerard lại quay trở lại? Tuy nhiên, ông không nói gì, chỉ hỏi tiếp: "Bà Aden còn nói gì khác nữa không?" "Không." "Cô rời bà Aden vào khoảng 5 giờ 25. Đến 6 giờ kém 5, phát hiện ra bà đã chết. Trong khoảng nửa giờ ấy cô làm gì?" "Tôi ra ngoài." "Đến khách sạn Gốc phải không?" "Phải, nhưng Gerard lại không có ở đó." Nia cảm ơn Elaine, nói không cần hỏi gì nữa. Nhưng cô gái vừa quay gót, ông gọi lại và hỏi, giống như đã hỏi với cô Đô, rằng cô có nghe nói gì về chuyện những con sáo. Cũng giống như cô Đô, Elaine ngạc nhiên nhìn ông sinh cha, hỏi lại: "Chim sáo ư? Ông muốn nói những con sáo trong thỏi pate?" Nia nghĩ bụng, trong pate, đánh chết không chạy đâu được. "Phải, đó là hồi nào vậy?" "Cách đây 3-4 tháng. Tiếp theo lại có những con sáo đặt trên bàn của ba. Ông vô cùng tức tối, nhưng chẳng biết ai là thủ phạm." "Thế tại sao ông lại tức?" "Vì đó là một trò đùa khả ố." "Thế ông không cho là thế à?" Nia gật đầu. "Một câu hỏi nữa, cô có biết mẹ kế cô đã làm di chúc chưa?" "Tôi không rõ, nhưng chắc phải có. Mọi người đều làm." "Mọi người phải làm, nhưng chưa nhất thiết đã làm. Cô chẳng hạn, cô đã làm chưa?" "Tất nhiên chưa. Và lại, tôi có gì mà di chúc? À, tất nhiên hôm nay gì khác." Cô không nói hết, xong cứ nhìn ánh mắt cũng thấy cô hiểu rằng cửa ải riêng của cô nay đã khác. Nia nói, "Phải, 5 vạn lira sẽ làm cho nhiều điều thay đổi, có phải không cô Ellen? Ellen Fortescue ra rồi, thanh tra Neil đắm mình vào suy nghĩ. Các vấn đề để suy nghĩ quả không thiếu. Trước hết là những lời khai của Merido. Việc cô nhìn thấy một người ngoài vườn lúc 4 giờ 35 để ngỏ cho nhiều khả năng. Tất nhiên, nếu điều cô ta nói là đúng sự thật. Về nguyên tắc, Neil bao giờ cũng nghi ngờ lời khai của các nhân chứng. Song, xét về mọi khía cạnh, ông không thấy có lý do gì khiến Merido nói dối. Ông ngả về chiều hướng tin là cô có nhìn thấy người ngoài vườn thật. Cô tưởng nhầm đó là Lancelot Fortescue, cũng là đương nhiên. Song, rõ ràng người đó không thể là Lancelot. Nay cần xét người đó, tầm vóc gần với cỡ Lancelot, lảng vảng ở đó làm gì? Tại sao hắn biến mất sau rặng thông đỏ? Mặt khác, Merido nghe thấy có tiếng người đi trên gác. Có phải chính người ấy đã để rơi mảnh bùn mà Nia lượm được trong phòng bà Aden không? Nia nghĩ đến cái bàn kiểu cổ của bà, ngăn kéo gọi là bí mật, song ai cũng thấy ngay. Ông đã mở ngăn kéo đó, lấy được 3 lá thư tình do Vivian Riba viết cho bà Aden. 3 lá thư nói rất có chừng mực, có thể làm người ngoài tạm hiểu đây chỉ là một mối tình thuần khiết cao thượng. Nia đã chuyển những thư đó lên sở, vì lúc đó còn nghĩ rằng chính bà vợ, có Vivian Riba tổng phạm, đã đầu độc ông Fortescue. Nội dung các thư không có gì chứng tỏ Riba xui người tình giết chồng. Có thể xui bằng miệng, chữ viết vào thư thì hắn chẳng dạy gì. Nhưng bây giờ bà Fortescue cũng trở thành nạn nhân, thì giả thuyết trên khó đứng vững, dù vẫn chưa nên vứt bỏ hẳn. Có thể đồ rằng Aden còn dùng rằng chưa muốn khử chồng để lấy Riba. Còn ông này thì nhằm vào món thừa kế lớn sẽ về hắn nếu Aden chết, hơn là nhằm chính người đàn bà này. Sức khỏe của Rick Fortescue ít lâu nay không tốt. Đôi tình nhân có thể nghĩ người ta cho là Rick chết vì nguyên nhân tự nhiên. Nhưng tình thế đã xoay chuyển khác đi. Hai người ở vào tình thế nguy hiểm, nên Aden hốt hoảng gọi điện nhiều lần cho người tình. Có thể bị người nào khác nghe thấy. Vivian Dubois phản ứng ra sao? Hắn nói gì với Aden? Nia đặt vấn đề như vậy, để rồi sẽ xem xét sau. Còn bây giờ, ông phải tới khách sạn Gốp để thu lượm tin tức. Từ 4 giờ 15 đến 6 giờ, Dubois có ở trong khách sạn hay không? Đó là điều đầu tiên phải biết. Tay này vóc người gần giống Lancelot Fortescue, có thể vào vườn qua cửa ngách, rồi lẻn vào trong nhà, lên phòng bà Aden để thu hồi những bức thư mà hắn cho là nguy hại. Nhưng không tìm thấy, vì Nia đã lấy đi rồi. Hắn thất vọng, chờ lúc vắng người, đi xuống phòng sách, biết sẽ gặp Aden Fortescue một mình ở đó. Giả thuyết xem ra có vẻ mỹ mãn. Đã gặp Merido và Ellen Fortescue rồi, nay ông thấy cần phải chuyện trò với bà Percival, tức là Jennifer Fortescue. Tiểu thuyết trinh thám hình sự, một nắm lúa mạch, chương 16. Jennifer đang ngồi viết thư trong phòng, trên các hai. Thấy khách, bà đứng lên để tiếp, vẻ hơi bối rối. Nia nói cho bà yên tâm, ông chỉ muốn cùng bà xác định một số chi tiết. Vừa ngồi xuống ghế ngay cạnh ghế bà đang ngồi, ông vừa quan sát. Jennifer là một phụ nữ bình thường, trông không có vẻ gì hạnh phúc. Trước kia có thể là một y tá tốt, nay lấy được chồng giàu, hình như bà không hài lòng như mong ước. Sống nhàn rỗi quá, sinh ra buồn bã. Nia lấy giọng thật nhẹ nhàng. Tôi biết hỏi han luôn thế này là làm phiền, nhưng trong một cuộc điều tra rất cần thiết phải xác định các giờ giấc cho rõ. Vậy là chiều hôm ấy bà xuống dùng trà hơi muộn phải không? Cô Đô phải lên mời bà thì phải. Phải, tôi quên mất giờ giấc, đang viết thư. Tôi tưởng bà đi ra ngoài. Cô Đô nói thế à? Cũng đúng, viết một lúc trời nóng nên tôi đi dạo ngoài vườn cho đỡ nhức đầu. Thế bà có gặp ai ngoài đó không? Jennifer ngạc nhiên. Ông muốn bảo gì? Tôi chỉ hỏi trong lúc đi dạo bà có gặp ai. Hình như trông thấy một người làm vườn rất xa, thế thôi. Sau đó bà trở về, đang cởi áo khoác thì cô Đô lên mời phải không? Phải, sau đó tôi xuống ngay. Thế trong phòng sách lúc đó có ai? Có Aden và Erlen. Lancelot đến sau một chút. Đó là cậu em chồng tôi, vừa ở Kenya về. Mọi người cùng dùng trà chứ? Vâng. Rồi Lancelot lên gác chào bác Ramsbottom, còn tôi về phòng tôi viết nốt thư. Erlen ở lại với Aden. Cô Erlen dường như ở lại với bà Aden chừng 5-10 phút. Lúc đó chồng bà vẫn chưa về à? Chưa. Mãi 6:30-7 giờ anh Percival mới về. Anh ấy có việc ở London. Ông Percival về bằng xe lửa chứ? Vâng. Từ ga về đây thì đi taxi. Chuyện ông về bằng xe lửa có phải là hãn hữu không? Thỉnh thoảng mới thế. Có lẽ anh ấy phải đi đến nhiều chỗ khác nhau ở London. Rất khó có chỗ đỗ xe riêng, nên từ phố Canon anh về thẳng bằng xe lửa. Chồng bà nói không biết bà Aden Fortescue đã viết di chúc chưa. Bà có biết gì hơn không? Biết chứ. Jennifer kêu lên, khiến Nia rất đỗi ngạc nhiên. Aden đã làm di chúc. Chính bà nói với tôi. Làm bao giờ? Cũng chưa lâu, chừng một tháng trước. Bà vừa cho biết một điều rất quan trọng. Ngoài tôi ra, chưa ai biết. Hoàn toàn tình cờ mà bà Aden nói ra với tôi. Tôi đang đi sắm sửa mấy thứ ở phố 2 thì gặp bà ở văn phòng luật sư Ensel và Guerrero đi ra. Tôi hỏi bà đến làm gì. Bà còn đùa cợt rồi mới nói: đến để đăng ký di chúc. Tôi ngạc nhiên nói: đang khỏe mạnh, việc gì phải làm? Bà bảo ai rồi chả phải làm di chúc. Làm sớm chẳng chết ai. Có điều bà không đăng ký ở văn phòng Vi Linh Vi, vốn là luật gia của gia đình. Bà bảo với tôi, di chúc của dì chỉ là việc của dì. Dì thích dì làm thế, không để lão Bi Linh Bi biết. Lão này hay hở mồm hở miệng. Tôi bảo bà yên chí, tôi sẽ không hở với ai. Bà bảo điều đó không quan trọng, vì tôi có biết nội dung di chúc đâu. Dù sao, tôi cũng không nói với ai, kể cả với anh Percival. Phụ nữ phải biết ủng hộ nhau, có phải không ông? Nia đáp, vâng, phải như thế. Jennifer tiếp, nói vậy, tôi không ưa gì bà Aden đâu. Tôi vẫn cho bà là người không từ một việc gì để đạt cái bà muốn. Nhưng nay bà chết rồi, tôi không muốn nói xấu. Cô thở dài, tất cả những chuyện xảy ra thật kinh khủng. À, mà cái bà già đến sáng nay là ai thế? Là một bà cô tên là Maple. Cô ấy tự đến để nói về những gì cô ấy biết về cô bé Grady Martin tội nghiệp. Grady trước có làm ở nhà cô ấy. Thật ư? Hay quá nhỉ. Một vấn đề cuối cùng, bà biết gì về những con sáo? Jennifer sửng sốt đến nỗi đánh rơi túi sách xuống sàn. Bà nhặt lên rồi hỏi dồn, sáo? Sáo nào cơ, hở ông sinh cha? Nia cười, chim sáo nói chung, còn sống chết rồi gì cũng được. Jennifer sẵn giọng nói không hiểu thanh tra có ý gì. Nia hỏi lại, vậy là bà không biết gì về những con sáo phải không? Trừ phi ông định nói về những con sáo trong thỏi pate, chỉ là trò đùa vớ vẩn. Còn có cả những con đặt lên bàn ông Fortescue nữa, cũng là một trò lố bịch khác. Không hiểu ai nói với ông chuyện đó. Tôi chỉ biết là bố chồng tôi không thích. Chỉ không thích thôi sao? Nói thế có nhẹ quá không? Ông nói đúng đấy. Ông ấy tức lắm, hỏi có người lạ nào vào nhà. Lia cho mày, người lạ? Ông sợ cái gì chăng? Tôi không rõ. Theo tôi, đó chỉ là những trò đùa hạ cấp. Có thể do Gram đầu têu. Anh này đầu óc không bình thường, lại nát rượu. Đôi khi hắn rất hỗn, cứ như là có điều gì hằn học với ông Fortescue, nên bày trò con sáo để trả thù. Có thể như thế được không ông? Nia đáp, điều gì cũng đều có thể. Nói rồi ông cáo từ đi ra. Percival Fortescue đang ở London, nhưng vợ chồng Lancelot thì Nia gặp trong phòng sách. Họ đang chơi cờ. Nia vội làm bộ rút lui và nói, tôi không muốn phiền. Lancelot ngăn lại, họ chỉ chơi để giết thời gian. Nia bước vào, tôi chỉ muốn hỏi ông một câu thôi, ông nghe đừng cho là ngớ ngẩn. Ông Lancelot, ông biết gì về chuyện những con sáo? Con sáo ư? Lancelot hỏi lại một cách vui vẻ. Sáo nào kia? Sáo thực sự hay là người thường bị chê là hót như sáo? Lear cười gượng. Tôi không biết nữa, chỉ biết là sáo. Mặt Lancelot bỗng nghiêm lại. Hay là ông định nói khu mỏ chim sáo? Mỏ chim sáo là cái gì vậy? Lancelot nhăn trán, vẻ suy nghĩ. Phiền là tôi chỉ nhớ chuyện này một cách rất đại khái. Đó là một cái mỏ châu Phi mà ông cụ tôi có lúc đã quan tâm. Và tôi nhớ việc này bác Grahamsbottom có biết, song tôi không dám chắc. Để lúc nào tôi sẽ hỏi bác ấy. Ông biết không, bà ấy rất có bản lĩnh, tôi sợ đấy. Lancelot cười to. Dĩ nhiên rồi, bác ấy rất khó tính, nhưng nếu khéo chiều, bác ấy sẽ giúp ông đắc lực. Bác có trí nhớ rất tốt, thích ôn lại kỷ niệm, nhất là kỷ niệm buồn của người khác. Ngừng một lát, Lancelot tiếp. Còn điều này nữa, ngay sau khi về đây, tôi lên thăm bác, và bác đã nói về Grady, lúc đó chưa biết nó đã chết. Bác nói bác tin là con bé biết điều gì đó mà chưa khai với cảnh sát. Lear nói, tôi cũng đã nghĩ như thế. Lancelot tiếp, theo tôi hiểu, bác Grahamsbottom đã khuyên Grady nói hết những gì nó biết, tiếc rằng nó lại không làm theo. Tiếc thật. Một lát sau, Lear thu hết nghị lực, bước vào trong pháo đài của cô Grahamsbottom. Ông ngạc nhiên thấy cô Marple đã ở đó. Thấy ông, cô đứng lên định đi ra. Lear vội nói, mời cô cứ ngồi lại, không thừa đâu. Bà Grahamsbottom báo tin thanh tra biết bà đã mời cô Marple đến ở Eutrilot và nói, tội gì mất tiền mà đến ở khách sạn Gove. Cô cứ ở đây tốt hơn. Ngay cạnh đây có một phòng, trước đây không lâu giáo sĩ Mary Peter đã ở. Cô Marple ngần ngại, cô Grahamsbottom tốt với tôi quá, nhưng gia đình đang có tang. Bà Grahamsbottom không để cô nói hết. Tang ư? Cô nói tang gì cơ? Thử hỏi trong cái nhà này có ai than khóc cho cái chết của Rex hay là của Aden? Cô cứ nghỉ ở đây đêm nay. Ông thanh tra, ông thấy có gì phiền không? Tất nhiên là không. Cô Marple đành chịu. Cô cảm ơn, rồi đi ra để gọi điện về khách sạn, không thuê phòng nữa. Cô ra rồi, bà Grahamsbottom quay sang Lear. Nào, đến lượt ông. Ông đến có việc gì vậy? Thưa bà, tôi muốn bà kể cho nghe về khu mỏ chim sáo. Một tiếng cười khùng khục phát ra từ cổ họng bà già. Chà chà, ông đã tìm đến được đó rồi à? Thì tôi đã bảo ông là phải bắt đầu khui từ đấy. Vậy ông muốn biết những gì về mỏ chim sáo? Tất cả những gì bà có thể cho biết. Cũng chẳng có gì nhiều đâu. Vụ này cách đây đã 20 năm, có lẽ đến 25 năm. Đó là một khu mỏ ở miền đông châu Phi. Ông em rể tôi cộng tác với một người tên là Mackenzie, cùng đi sang bên đó để xem xét tại chỗ. Mackenzie chết vì sốt nhiệt đới và Rick trở về anh một mình. Nó nói khu mỏ đó không giá trị. Tôi chỉ biết đến thế. Lear cố nhoẻn một nụ cười duyên dáng nhất. Tôi có cảm giác bà vẫn chưa nói hết. Còn lại toàn là lời đồn. Mà theo tôi biết thì với các quan tòa, lời đồn không có giá trị. Nhưng chúng ta có đứng trước quan tòa đâu. Vậy ông muốn tôi nói gì? Gia đình Mackenzie quả quyết rằng Rex đã hại người cộng tác. Đúng hay sai? Tôi không biết. Rex có thể làm vậy lắm. Xưa nay, hắn có từ điều gì, nhưng không có bằng chứng nào cả. Hắn vẫn trong trắng trước pháp luật. Vợ của Mackenzie lặn lội đến tận đây làm ầm lên, đe dọa hắn. Bà ta bảo Rex đã giết chồng bà. Hai bên đã xô sát kịch liệt. Nghe nói về sau bà ta bị nhốt vào trại tâm thần. Bà có mang theo hai đứa con và nói đến đời chúng sẽ trả thù. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Xin nói thêm rằng Rick còn nhiều vụ lừa đảo khác, ông còn lâu mới khám phá hết. Thế những đứa con của Mackenzie, bà có biết sau chúng là sao không? Không biết. Về phần tôi nghĩ Rick không giết Mackenzie. Hắn để mặc ông ta chết thì đúng hơn. Trước Chúa, hai việc chẳng khác gì nhau, nhưng trước pháp luật thì khác. Sau cuộc tiếp xúc với bà Grahamsbottom, thanh tra Lear gọi hai cú điện thoại, một cho văn phòng luật gia Ansel và Worrell, một cho khách sạn Gove. Rồi ông đi ra và dặn trung sĩ Hay nơi ông đến để nếu cần thì liên lạc.